Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tốt rồi. Sau khi chọc cô tức chết, hắn thì hoàn hảo nhàn rỗi ngủ ngon lành ở trên giường cô. Ghê tởm chết mắt. Thế nhưng ở trên giường cô mơ giấc mộng xuân. Hơn nữa người trong mộng lại là cô. Hữu An tức chết mất thôi. Cô nhấc chân lên, liền hướng đến mông Bách Thành đá một cước. Một cước đó liền đem hắn đá xuống giường. Thật sự là quá sung sướng. Hữu An cực kỳ đắc ý. Cô vỗ vỗ tay chờ hắn tỉnh lại. Bách Thành cả người té dưới giường, đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, hai con mắt hắn mở cực to, như vẻ bỗng chốc vẫn không thể từ sự kích tình mãnh liệt trong mộng trở lại hiện thực cuộc sống. Hắn chớp mắt nhìn người đá hắn xuống giường, tên đầu sỏ lại đang chật vật đứng dậy. Đáng giận, cậu làm chi đá tớ? Ai cho cậu ngủ trên giường của tớ? Tớ ngủ giường của cậu cũng không phải hôm nay, hay mấy ngày nay. Cậu sao hiện tại mới phát cáu? Khó ưa, cậu có biết cậu đã làm hỏng chuyện tốt của tớ hay không? Mộng đẹp bị phá. Tinh khí của hắn cũng không tốt được đến đâu. Chuyện tốt. Hữu An nhắm mắt lại. Hắn lại dám nói với cô hắn cùng cô ở trên giường lăn lộn. Làm cái chuyện kia vừa gây tởm vừa hạ lưu. Gọi là chuyện tốt. Hữu An hùng hằng trừng mắt nhìn hắn. Nhưng lại không cẩn thận nhìn đến chỗ đũng quần hắn đang phình lên kia. Đó dễ dàng thấy hiện tượng ham muốn chưa được giải quyết. Thật sự quá vô sỉ rồi. Cậu giúp cô là ở trên giường của tớ. Nghĩ tới chuyện hạ lưu gì thế? Cậu nhìn xem cái bộ dạng này của cậu. Ra thể thống gì hả? Cô nghiến răng nghiến lợi, lấy tay chỉ phía xa dưới háng hắn. Bách Thành cúi đầu nhìn xuống, hắn cương rồi. Nói nhảm, mỗi cái loại giấc mộng này hắn đương nhiên sẽ có phản ứng. Chẳng qua chỉ là, có đánh chết hắn cũng không thừa nhận. Hữu An cũng sẽ không biết hắn làm gì trong mộng. Cậu bớt nhảm đi được không? Đây là phản ứng sinh lý tự nhiên. Nam nhân chỉ cần vừa ngủ dậy, đều sẽ đứng lên như thế. Hắn nói dối không đổi sắc. Phải không? Cô nhắm mắt lại rõ ràng là không tin hắn. Đương nhiên, bằng không cậu nghĩ rằng tớ và cậu có thể ở trên giường cậu làm chuyện tốt gì? Làm mộng xuân hay sao? Cậu đúng là như thế. Với ai? Đương nhiên là với tớ. Cậu... Hắn trừng lớn mắt rồi mới không khách khí bật cười to. Cậu thực sự nghĩ tớ bụng đói ăn quàng hay sao? Bụng đói ăn quàng? Cậu đúng là có thể mở to mắt nói lời bịa đặt. Cũng dám nói hành vi làm cùng cô chính là bụng đói ăn quàng. Hắn một là sẽ không muốn làm, hai là làm xong rồi mà còn chê bài này nọ. Phải biết rằng cùng hắn làm chuyện đó, cô cũng rất chi là bài xích. Đừng cho là tớ không biết cậu đã làm chuyện tốt gì. Vừa rồi tớ nhìn thấy hết rồi. Thấy cái gì? Bách Thành trong lòng cả kinh nghĩ rằng Hữu An sẽ không thực sự biết. Nhưng sao có thể? Hắn rõ ràng chỉ đang nằm mơ. Làm sao có thể ngay cả hắn mơ cái gì cô cũng biết. Nhưng nhìn thái độ Hữu An giống như thật sự có chuyện đó. Tớ nhìn thấy... Thấy cái gì chứ? Cô thật sự muốn đem thân phận cùng năng lực của cô nói cho hắn biết. Đang lúc Hữu An còn đang do dự, chị Hai xông vào. Thật tốt, đã cứu cô một mạng. Bằng không cô đúng là không biết thế nào tự bào chữa. Nói cô nhìn thấy cái gì, còn nói cô sao có thể nhìn thấy. Chị Hai, chị sao có thể như vậy? Không có cửa liền tiến vào. Hữu An cằn nhằn bà chị một chút. Nhưng không đúng, chị không phải đang ở bên cạnh anh Lục hay sao? Sao lại trở về? Muốn chết, chị Hai sẽ không phải đã phát hiện ra chuyện hữu lạc rồi. Vậy... Hữu Vọng đã biến thành một tiểu bạch thỏ. Không thể kịp thời thay cô, san sẻ phiền toái. Có phải đại diện cho việc hiện tại hết thảy hậu quả, toàn bộ, đều do chính cô phụ trách? Đừng mà, cô đâu có làm sai chuyện gì. Chị Hai, Hữu An tính toán trước tiên cầu xin tha thứ rồi nói. Nhưng Hữu Hy không cho cô cơ hội nói chuyện, hỏi. Bách Thành đâu? Chị đi qua nhà hắn không gặp hắn. Ách, ở ngay trong nhà chúng ta. Hữu An né người ló ra tên con trai trở về ở ngay sau người cô. Chị Hai, chị tìm em. Bách Thành luôn luôn theo Hữu An xưng hô chị em gái trong nhà họ Vu. Mẹ em xảy ra tai nạn xe cộ, em mau đi với chị. Hữu Hy trở về chính là đến thông báo chuyện này cho Bách Thành. Cô làm nghĩa công ở bệnh viện của Lục Sĩ Chính. Nhìn qua thấy xe cứu thương đưa đến một người phụ nữ bị xe tông. Trong cơn hoảng loạn, cô liếc người phụ nữ kia một cái mới phát hiện đó là mẹ Trần ở cạnh nhà. Cô bệnh viện gọi rất nhiều cuộc điện thoại cũng không tìm được bóng dáng của Bách Thành. Đang đứng ngồi không yên, thế là vội vội vàng vàng chạy về nhà. Muốn định thông báo cho Hữu An trước để đi tìm Bách Thành. Không nghĩ tới Bách Thành vừa vặn ở tại ngay trong nhà các cô. Chị lái xe chở em đến bệnh viện. Em cũng muốn đi. Hữu An vội vàng đuổi theo. Cô rất sợ mẹ Trần, người luôn luôn cùng Bách Thành sống nương tựa lẫn nhau. Nếu thật sự xảy ra bất trắc gì, Bách Thành sẽ chịu không nổi. Cô đi theo xem sao, xem có thể giúp được gì hay không. Mẹ Trần cấp cứu mất hơn 13 tiếng. Bà Hữu An luôn luôn ở sát bên cạnh Bách Thành. Từ buổi tối đến sáng hôm sau, Bách Thành lộ thật sự kiên cường, thần sắc trên mặt có chút lo âu. Hắn không khóc, mặc dù Hữu An cho rằng lúc này đây, nếu Bách Thành có thể khóc nói không chừng, đối với tâm trạng của hắn lúc này sẽ có tác dụng. Cậu muốn ngủ một chút hay không? Không cần, hắn lắc đầu. Tớ đi mua tách cà phê cho cậu uống nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net